Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn thành, phòng cưới đã bố trí xong, hiện tại chỉ thiếu cô dâu thôi ạ. Cháu cùng Mai Tây bỏ lỡ quá nhiều thời gian, cháu không muốn chậm trễ thêm nữa. Ông chỉ gật đầu. Thì nếu đã vậy, cứ làm theo ý cháu, cô chú không ý kiến. Sau khi ăn xong, Bộc Tấn chào tạm biệt cả nhà Mai Tây. Anh có việc chuẩn bị cho hôn lễ phải làm, mà chị Mai Tây cũng cần trở về nhà cùng ba mẹ trải qua những ngày trước khi cưới. Bà Trình dường như là đang ở trong mơ. Mai Tây ơi, hai con quyết định kết hôn nhanh như thế, có phải có chút vội vàng không đấy con? Chị Mai Tây nói cho bà Trình. Kỳ thật là trước kia tặng hoa chocolate được là Bộc Tấn. Anh ấy sợ ba mẹ không chấp nhận, đã yên lặng làm bạn bên con thật lâu. Lúc ở Mỹ anh ấy nói cho con biết, khi đó anh ấy đã thề sẽ cả đời ở bên cạnh con, cho dù cả đời này con không khôi phục được, anh ấy sẽ không buông tay. Trách nào như vậy. Đúng rồi, hai đứa nhiều năm không gặp, đột nhiên nó xuất hiện thế này rồi cầu hôn con, liệu có thể có ẩn tình gì không con? Mẹ à, sau khi con gặp được người như Lục Tử Minh, còn sợ gặp được người xấu hơn anh ta ư? Mọi người đều nói hết đường lại thông, con cũng không tin vận khí của mình lại bết bát như vậy. Con là một phụ nữ ly hôn, lại không thể có con. Đối với con mà nói, còn có gì tệ hơn chuyện này? Nếu lại là con không biết nhìn người, chẳng qua cũng chỉ là không yêu thôi. Ông Trình tin tưởng sự thí nghiệm đó. Mẹ nó à, và đừng nghi ngờ Bộc Tấn nữa. Nhiều năm như vậy nó còn không hề mất tình cảm với Mai Tây. Tôi thấy Bộc Tấn đúng là người thực tình với Mai Tây. Chúng ta có thể yên tâm giao Mai Tây cho nó. Trở về nhà, Mai Tây đi vào nhà ấm trồng hoa đầu tiên. Ông Trình cùng bà Trình vào phòng khách. Vợ chị Viễn đứng ở trong sân. Mai Tây gọi anh. Chị Viễn à, có thể qua đây một lát không? Chị Viễn, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã làm cho chị nhiều chuyện như vậy. Thôi chị đừng nói vậy, em đâu có làm được gì cho chị, mà trước đây còn từng có ảo tưởng với chị nữa mà. Không, cậu không hiểu rồi. Lúc chị gặp cậu là lúc đen tối nhất trong cuộc đời mình. Mà kệ tình yêu cậu dành cho chị là thế nào, nhưng đó chính là yêu, để cho chị lần nữa có dũng khí sống tiếp, tràn ngập tin tưởng đối với tương lai. Đó là tình yêu của cậu đã cứu chị đấy. Chị Mẹ Tây cuối cùng có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra tất cả cảm kích đối với Phương Chi Viễn. Phương Chi Viễn cuối cùng cũng có thể mở rộng nội tâm mình. Thực ra theo ý của chị là em cứu chị, nhưng mà người nhà của chị cũng cứu em. Lúc em mất đi ba mẹ rồi gặp lại Liễu Nhạc Hạ, có vấn đề tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Đúng là chị đã đúng lúc xuất hiện, bao gồm cả ba mẹ nuôi, chính là sự cứu rỗi đối với linh tâm của em. Chi Viễn này, xem ra chúng ta gặp nhau thực sự là chuyện đã định trong số mệnh. Chỉ là ngay từ đầu chúng ta đều không rõ duyên phận của chúng ta trở thành chị em. May mắn hai chúng ta đều đã đúng lúc hiểu ra. Đúng vậy, nếu có một người như chị, có người nhà như ba mẹ nuôi, em cảm thấy thực sự may mắn. Ừ, chị cũng thế. Cũng thực không ngờ sau khi bị bệnh còn có thể có được may mắn như vậy, gặp gỡ được người em trai tốt như em. Em và bác sĩ Lâm sao rồi? Em nhất định phải quý trọng cô ấy. Em biết chứ, Lâm Như Sơ là cô gái tốt, em sẽ quý trọng cô ấy. Lúc tình yêu đến, Mai Tây cùng Phương Chi Viễn đều không thể biết trước nó sẽ là tình yêu thế nào. Nhưng mà qua thời gian, họ cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt chân thực của tình yêu. Một ngày nào đó, tình yêu sẽ quay về đúng điểm của nó. Chân tình sẽ xuất hiện, họ cùng nhau vun đắp cho tình yêu này. Chờ đợi nó lớn dần, đó sẽ là thu hoạch chung của họ. Phương Chi Viễn giọng nói thoải mái nhắc nhở. Chị Mai Tây, lần trước kiểm tra cho chị, phát hiện răng nanh của chị bị long ra, giờ ăn cái gì cũng không tiện đúng không? Sáng sớm ngày mai chị đi bệnh viện kiểm tra đi, tốt nhất trước khi kết hôn chị làm lại răng nanh đi. Ừ, vậy thì sáng mai chị đến bệnh viện cùng em. Thôi được rồi, vậy mau vào nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta phải đi bệnh viện sớm. Nói rồi Phương Chi Viễn kéo Mai Tây. Chị Mai Tây cùng Phương Chi Viễn đứng lên, hai người nắm tay vào phòng. Nhìn thấy hai người đi vào, bà Trình lặng lẽ lau nước mắt, giả vờ mình hoàn toàn không nghe đến hai người nói chuyện. Chị Mai Tây vừa thấy bộ dạng đau lòng của bà Trình, Lý biết chắc bà nghe được hai người nói chuyện, là nước mắt đau lòng cũng là vui sướng, tiến lên ôm bà. Mẹ ơi, có phải con gái lấy chồng mẹ không nỡ không đấy? Cái gì cơ chứ, con gái không nghe lời như con gả ra ngoài, mẹ không cần làm lụng vất vả vì con là mẹ vui mừng đấy. Chị Mẹ Tây làm nũng. Bà ơi, bà xem mẹ con, rõ ràng là không nỡ, vẫn còn nói là con không nghe lời, nói một đằng nghĩ một nẻo cái kìa. Ông Trình lời nói thâm thía. Mai Tây à, con cùng Bộc Tấn phải kết hôn, con có thể tìm được người mình muốn sống cùng cả đời, ba mẹ vui mừng. Chờ làm xong hôn lễ hai đứa, ba mẹ trở về trùng khánh, Chính con sống cho tốt, về sau đừng có mạnh mẽ như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net